Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2016. Thế nhưng ngày âm lịch thì hôm nay đúng là chiều 30 Tết. Không còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta đón năm mới theo truyền thống văn hóa của Đông Phương. Lần mai mỗi năm sư ông có một buổi bình thơ vào cuối năm. Thế rồi vô hình trung hình thành một cái sắc thái văn hóa cho đại chúng lần mai. Thế rồi trên con đường đi xuống đây sinh hoạt với các vị, mình có nói đùa với thầy Pháp Khâm rằng là sư ông rất là thương các thầy cô, chuẩn bị cho các thầy cô một cái cuốn thơ từng ôm mặt trời từng hạt. Mỗi năm quý thầy chỉ cần đọc một bài thì khoảng chừng 50 năm sau mới hết cái tập thơ này. Có một điều thưa các vị là trong cái lĩnh vực thi ca, nếu người ta in tập thơ thì tập thơ được gọi là một loại hàng ế nhất trong các loại sách văn học nha. Ví dụ như truyện ký, ví dụ như sách Phật học, sách triết học, nói chung là tất cả các loại sách người ta còn vươn tới rất là dễ. Thế nhưng mà thi ca là một thể loại văn học mà ít có được ưa chuộng nhất. Tại vì điều thứ nhất, cái loại ngôn ngữ nó là loại ngôn ngữ nó khá là kỳ lạ. Thứ hai là mỗi một bài thơ nó có một cái lịch sử nhất định, nó có một bề dày bên trong của nó. Mà ngoài những nhà thơ thì không ai có khả năng thăm dò vào cái chiều sâu của những bài thơ. Hay nói cách khác là trong một cái tâm cảm như thế nào đó, trong hoàn cảnh như thế nào đó. Còn đối với những vị thiền sư thì khi tâm thức nó có những cái đột biến về đời sống tâm linh ra làm sao thì người ta mới có khả năng viết một bài thơ. Do vậy cho nên chỉ những bậc thầy mới có khả năng bình thơ thôi, chứ còn hàng môn đồ tép riêu cỡ như huynh đệ của chúng tôi nơi đây thì gọi là bình thơ thì không đúng, chỉ là đọc lại những bài thơ của sư ông. Thế nhưng có một điều nó cho phép chúng ta để có thể đi vô những bài thơ của sư ông, đó là nếu mình có cơ hội gần gũi ông cụ, học với sư ông và biết ít nhiều về cái con đường Bồ Tát Đạo mà sư ông đã khơi mở. Thế rồi từ đó mình quy chiếu, mình có một cái nhìn về những bài thơ thì chúng ta có thể khám phá được đôi điều. Tất nhiên là có thể có những bài thơ năm nay thì chúng ta đọc, chúng ta thấy nó hay như thế này. Sang năm có dịp đọc lại thì chúng ta sẽ khám phá ra cái chiều sâu của nó ở một lĩnh vực khác. Do vậy cho nên trong các thể loại văn học giữa trần gian này thì thơ là một thể loại văn học ế hàng nhất, tức là ít người mua nhất. Tại vì nó rất ít người thâm nhập. Nó có hai điều để chúng ta nhận diện về điều này. Thưa các vị, thứ nhất là ngôn ngữ của nó. Điều thứ hai là cái nội hàm quẩn áo của nó, tức là cái chiều sâu của nó. Mỗi một nhà thơ họ có một cái loại ngôn ngữ khác biệt. Và tùy vào cảm xúc là một, bề dày văn hóa của họ là hai. Và nếu đó là những vị thiền sư, thế thì ngôn ngữ họ dùng nó có một cái chiều sâu của sự đạt ngộ của nó là ba. Và người ta dùng cái từ gọi là những nhà thơ, họ như những người phù thủy, như những phù thủy. Họ thổi hồn vô những chữ, làm cho từng chữ nó sống động. Cũng là chữ ấy. Thế nhưng mà với nhà thơ họ đặt vô cái câu đó thì câu chữ ấy nó có khả năng nó đánh động tâm thức người ta. Có khi không phải là đương thời, mà nó có thể đi ngang qua cái chiều dài của thời gian rất xa, và nó vượt ngang qua không gian rất là rộng, thưa các vị. Và nếu các vị có cơ hội đọc những bài thơ sư ông thì có những bài rất ngắn, nó mang cái hơi thở của thơ hài cú Ba Sô. Thế rồi có những bài rất dài, nó mang một cái sắc thái của những thiên trường ca. Ví dụ như có những bài mà các thầy cô hay là sư ông phổ nhạc là cái bài Cẩn Trọng, qua lối cũ, lá rụng đầy. Tất nhiên bài rất dài nhưng mình cắt bớt, mình lấy 4 câu thôi thì nó thành hài cú nghe. Qua lối cũ, lá rụng đầy, bỗng nhiên tôi cẩn trọng. Thưa các vị, chỉ ngần đó thôi thì các vị thấy cái hơi thơ nó rất giống cái thơ hài cú của Ba Sô. Thưa các vị, ta có thể đọc bất cứ bài thơ nào của Sư Ông, chúng ta cũng có thể lấy ra những câu làm định chuẩn cho chuyện tu tập của chúng ta. Chúng ta cũng có thể lấy ra những câu để làm cho đời sống tư duy của chúng ta nó giàu có. Và năm 2005, Sư Ông về Việt Nam. Tôi nhớ là lần ấy có một thầy ở Huế ra đảnh lễ Sư Ông và nước mắt ông chảy đầm đìa. Ông nói, dạ bạch Sư Ông, chúng con là đệ tử của Sư Ông, học trò của Sư Ông. Đứng sau chúng tôi là hàng đệ tử của đệ tử, rồi đệ tử của đệ tử, tức là 3-4 đời đứng sau lưng Sư Ông để đảnh lễ một vị thầy vô cùng tôn kính. Thưa các vị, là những điều này không phải là cái sự tôn vinh gì bằng một cái loại ngôn ngữ thể hiện sự kính trọng qua cái cách thế giao tế đại bôi. Tôi không biết là cô Kính Nghiêm cô dịch mấy cái chữ đó có ra hay không nữa. Tức là cái sự kính trọng nó rất là thật thà, chứ không phải là cái từ dùng để lấy lòng nhau. Nếu dùng một cái từ gọn, nó nghĩa là như vậy. Đây là đệ tử, rồi đệ tử của đệ tử, rồi hàng cháu nội của đệ tử nữa. Chúng con hết lòng kính trọng và đảnh lễ thầy. Từ điều đó chúng ta có một cái suy nghĩ, thưa các vị, Sư Ông là một bậc thầy không phải một đời, không phải một thời, mà Sư Ông là bậc thầy của nhiều thời. Khoảng năm 68-69, thưa đại chúng, là lúc đó mình vẫn còn chưa biết Sư Ông. Những tăng sinh của trường, của Phật Học Đường ngày xưa, hầu như là thầy cô nào cũng đều đọc tác phẩm của Sư Ông cả. Và mình nhớ rằng là thời đó mình còn trẻ lắm, học Phật của mình nó lõm lõm, rồi cái khả năng văn học của mình, cái chiều sâu hiểu biết của mình nó rất là cạn cợt. Ấy thế mà khi mua cái cuốn Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện, thì những bài thơ của Sư Ông như là Sáu Chiếc Chèo Tai hay là bài Thuyền Về Bến Cũ. Và thưa các vị, rất là nhiều bài. Và các vị không thể hình dung được rằng là lúc ấy mình học thuộc lòng bài Thuyền Về Bến Cũ nghe. Các vị mà mở cái tập thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt thì các vị thấy là bài Thuyền Về Bến Cũ nó tới 3 trang chứ không ít. Thế nhưng mà mình thuộc lòng nguyên cả một bài vào năm 69. Rất nhiều bài đấy, đọc một cách rất là say sưa. Và cái điều này nó chứng minh rằng, thưa các vị, điều thứ nhất là ngôn ngữ, tư tưởng, lời dạy của Sư Ông nó không phải ảnh hưởng đương thời, ảnh hưởng rất là xa. Cho tới hôm nay thì cái điều này nó hiển hiện rất là rõ ràng. Một vị thầy mặc chiếc áo màu nâu đơn sơ, đi đôi guốc mộc, trên tay có chiếc nón lá. Ấy vậy mà đoạn đường hoằng pháp của ông cụ từ đông sang tây, từ những cái miền đại lục mênh mông như là đất nước Trung Hoa, là một đất nước tự hào rằng trung tâm văn hóa, họ nghĩ rằng họ có thể truyền đạt đạo Phật đến cho Việt Nam, chứ không hề có cái chuyện là người Việt Nam mang đạo Phật dạy ngược lại cho họ. Thế nhưng rồi, thưa các vị, là sách của Sư Ông như cuốn Đường Xưa Mây Trắng được dịch lại bằng tiếng Trung Hoa, và rất nhiều cuốn sách. Và thậm chí là Sư Ông về lại nơi chốn có cái nền văn hóa 4.000 năm, 6.000 năm như đất nước Trung Hoa, dạy Phật Pháp lại cho những vị thiền sư lỗi lạc trên đất nước đó. Thế thì các vị hình dung rằng là một bậc thầy vô cùng giản dị, với chiếc áo nâu rất Việt Nam, với đôi guốc mộc bình thường và chiếc nón lá, sắc thái rất là bình dị, đã đi khắp nhiều nơi, mang chánh pháp dạy cho rất nhiều người. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình trở lại cái điều mình muốn nhấn mạnh ở đây, đó là từng bài thơ của Sư Ông Nó là một tài sản vô cùng quý báu. Mình nói đùa là Sư Ông sợ hàng môn đồ của Sư Ông sau này đói thiếu, cho nên Sư Ông làm sẵn một cái gia tài văn hóa rất giàu. Đó là một tập thơ để các thầy cô có thể làm ăn được 50 năm mà không sợ đói thiếu. Điều này rất là đúng thưa các vị. Điều thứ hai, nó có những cái khó khăn. Đó là, thưa đại chúng, người ta bảo rằng là sau lưng của những vị thầy lỗi lạc là một gánh nặng vô cùng to lớn đối với hàng môn đồ. Điều này thưa các vị nó cũng đúng chứ không phải là sai lắm đâu. Các vị hình dung rằng là ngoài Sư Ông ra thì không có ai có khả năng có những buổi bình thơ vào đêm 30 để có thể làm chúng ta học được từ cái nền văn hóa Việt trong cái lĩnh vực thi ca bằng những điều Sư Ông đã dạy, đã phê bình. Rồi ngoài Sư Ông thì chúng ta cũng chưa tìm được trong hàng môn đồ, tức là hàng đệ tử, học trò chúng ta có khả năng thẩm thấu được những lời thơ của Sư Ông đã viết. Kỳ thực là có những bài thơ nó rất là dễ để chúng ta đi vô, thế nhưng mà có những bài thơ thì đọc để cảm thôi chứ còn không có khả năng đi vô để hiểu được điều Sư Ông muốn nói. Ví dụ như có những bài như là bài Nguyên Nguyên, các vị đọc vô các vị thấy là lời cực kỳ hay, thế nhưng mà hiểu được bài này thì dường như tôi nghĩ rằng các thầy cô lớn hay là những vị trẻ hiện tại không thể thăm dò vô được. Mở đầu bằng cái câu là Himalaya là đỉnh núi nào, trong ta có một ngọn hùng phóng, đỉnh vương cao trời mây khói, hãy đến cùng tôi ngồi chân hùng phóng không tên gọi. Thưa các vị, dường như là quý thầy cô là môn đồ của Sư Ông, thậm chí là các vị thiền sinh người Việt, đó là những người có khả năng tiếp cận rất dễ đối với văn học thi ca Sư Ông, nhưng mà mấy người thuộc được vài bài thơ. Cũng chẳng hề có người nào có thể thuộc được những câu rất là tuyệt vời trong những bài thơ của Sư Ông. Ví dụ bài Nguyên Nguyên. Có lần đó mình đi trên xe, trên con đường Hóa Giang, cô Nho Nghiêm về lại đây. Cô cho mình nghe một bài hát của một sư cô bên làng hát về cái bài Nguyên Nguyên. Cô nói rằng, thưa thầy, Sư Ông chăm chút từng lời, từng nốt nhạc của bài thơ này đó nghe thầy. Sư cô kia hát là Sư Ông ngồi lắng nghe và Sư Ông sửa lại từng lời, từng lời. Thế thì các vị đọc thử bài Nguyên Nguyên thì các vị thấy là từng lời thơ Sư Ông chúng ta không dễ đi vô được. Himalaya là đỉnh núi nào, trong ta có một ngọn hùng phong, đỉnh vương cao trời mây khói. Thưa các vị, nó không có đơn giản là đỉnh Himalaya, mà nó đơn giản là bên trong có một ngọn hùng phong. Ngay cái từ hùng phong thôi thì các vị thấy trong văn học họ ít dùng. Cái đoạn thứ hai đó là Cửu Long là dòng sông nào. Mình kiếm mình đọc cho các vị nghe. Himalaya là đỉnh núi nào, trong tôi có một ngọn hùng phong, đỉnh vương cao trời mây khói, hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi, ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi, lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ óng ánh, dệt thành bức lụa không gian. Thưa các vị, đôi khi mình đọc thơ Sư Ông cũng không cần hiểu nghĩa Sư Ông muốn nói cái chi, hãy đọc thôi là đã thấy lòng nó dâng lên cuồn cuộn rồi. Thế rồi đoạn thứ hai, sông Cửu Long chảy tới đâu, trong tôi có một trường giang cuồn cuộn, không biết đã bắt nguồn từ chốn thâm sơn nào. Ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định, hãy đến cùng tôi thả thuyền đến dòng hung mãnh, để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la. Thưa các vị, là bốn đoạn như thế này, một đoạn nói về núi, một đoạn nói về sông, một đoạn nói về đám mây vân cẩu trên trời kết tụ lại thành những tinh hà, một đoạn nói về một loài động vật đầu tiên có mặt trên hành tinh này. Thế thì cái lời nhắn nhủ là đâu là Nguyên Nguyên, đâu là Quy Sứ, đường về có những ngã nào. Thưa các vị, đây là những câu rất là hay mà có khi chúng ta đọc lướt ngang thì chúng ta sẽ không thấy được cái ý nghĩa rất là thâm sâu trong cái bài Quy Nguyên của sư ông gửi gắm đến cho chúng ta. Và rất là nhiều bài thơ đích thân sư ông chăm chút để phổ thành những bài nhạc, ví dụ như bài Bên Mé Rừng, Đã Nở Rộ Hoa Mai, vân vân, rất là nhiều bài. Thưa đại chúng, là dường như chúng ta rất là thờ ơ với cái lĩnh vực của văn học mà sư ông đã cống hiến lại cho chúng ta nhé. Nhiều lắm là những thiền sinh người Việt đọc những tác phẩm tu tập Phật pháp, luận lý về con đường thiền học, hoặc là những cái cuốn truyện như là Nẻo Về Của Ý, Am Mê Ngủ, Văn Lang Dị Sử, vân vân. Và tôi cũng không tin rằng là các vị có khả năng đọc hết những tác phẩm của sư ông đã có mặt. Ví dụ như Phật giáo Việt Nam và Hướng Đi Chân Bản Đích Thực, Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Với Tuổi Trẻ, vân vân. Thậm chí ngay bây giờ những nhà lỗi lạc về duy thức học, khi họ đọc vô cái cuốn mỏng thôi là vấn đề nhận thức trong duy thức học, họ có cái cơ hội đối chiếu lại với những văn bản từ trong Thành Duy Thức Luận, tức là từ trong những cái văn bản của Hán Tạng và những bản dịch của những nhà học giả Pháp, Mỹ. Thì họ bảo rằng về vấn đề ngữ nghĩa thì chưa có một vị thầy nào định danh về ngữ nghĩa trong bản Duy Thức Học chính xác như ông cụ. Nó là một văn bản nền tảng để làm thành cái bộ môn duy thức học, cống hiến lại cho rất nhiều học giả có thể nương vào văn bản này để soi sáng những văn bản cổ đã từng có mặt trước đây cả nghìn năm. Do vậy cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta dường như rất là thờ ơ đối với cái lĩnh vực văn học, nhất là cái mảng thi ca dường như là một mảng bị bỏ sót. Không biết mình nói điều này có đúng không, chứ mình thấy dường như là thơ Tượng Ôm Mặt Trời Tượng Hạt này các vị có thỉnh về cũng để cho móc meo đóng thôi, chứ cũng không hề có ai bận tâm là học một bài thơ của sư ông. Thế rồi có một câu mà mình vừa đọc cho các vị nghe, nó có một cái hàm ý như một công án thiền giúp cho chúng ta có khả năng. Điều thứ nhất đó là dùng nó để soi sáng những bước đường về của chính tự thân mình. Thứ hai, dùng nó để thăm dò vô cái cõi thơ lòng lộng của sư ông đã tặng cho nhân gian nha. Mình ghi cái câu rất là quan trọng này cống hiến cho các vị. Trong cái bài Quy Nguyên đây, thưa đại chúng, là mình nêu cái câu hỏi này đặt ra để các vị dùng câu hỏi này đọc vào những bài thơ của sư ông. Chúng ta chưa thể đi vào cái chiều sâu của cội nguồn đời sống gọi là quy nguyên nha. Quy xứ nghĩa là đường về, quy xứ nghĩa là đường về. Quy nguyên nghĩa là cái sự quẩn áo cội nguồn thâm sâu nhất của đời sống. Và con đường nào để về cội nguồn xưa của ta? Đường nào để về cái chốn cũ gọi là quy xứ? Thế rồi các vị từ cái nền này, các vị nhìn những bài thơ sư ông thì các vị thấy, ví dụ như có những bài thơ sư ông làm rất là sớm, tức là theo thứ tự thời gian thì đây là những bài thơ có mặt rất là lâu trong cuộc sống của sư ông. Dường như là trong cái cuốn Thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt, người ta sắp xếp in thành một quyển mà không có theo thứ tự thời gian sáng tác của sư ông, dường như vậy. Nhưng mà theo cái trí nhớ của mình thì thưa các vị, cái cuốn đầu tiên Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Tráng Hiện thì nó có mặt sớm nhất, và những bài thơ mình thuộc là những bài thơ dường như được sư ông làm từ năm 60 mấy, tức là từ khoảng 64. Thưa các vị, là mình đang thưa với các vị là cái nội hàm của bài thơ Quy Nguyên này. Nó như một cái chiếc thuyền chở những cái bài thơ của sư ông làm cả một cái chiều dài trong đời sống của sư ông. Thế rồi cái điều kế tiếp mình muốn thưa là dường như là trong cái cuốn Thơ Tượng Ôm Mặt Trời Tượng Hạt, nhà in hay là những người sắp xếp lại những bài thơ, họ không sắp xếp theo cái thứ tự thời gian của sư ông sáng tác. Theo trí nhớ của mình đó, thì thưa các vị, vào những năm 65-67, tập thơ đầu tiên có mặt đó là tập Chắp tay nguyện cầu cho Bồ Câu Trắng Hiện. Thì dường như đúng ra thì nó phải được để đầu của cái cuốn thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt. Và những bài thơ lúc bấy giờ nó dễ đi vô hơn là cái bài Nguyên Nguyên này. Và cái chiều sâu của đạo lý nó ở một cái mức độ mà chúng ta có thể thâm nhập vô rất là dễ. Tuy nhiên thưa các vị, là vào cái tuổi mình 20 ngoài, mình đọc thơ sư ông mình vô cùng thích thú, nhưng mà hiểu dường như không hiểu. Thế nhưng mà mình vẫn có gan học thuộc lòng từng bài. Ví dụ như bài Thuyền Về Bến Cũ, tôi nghĩ cho các vị tìm lại cái bài này. Chiều nay trên bến sông, một con thuyền đang ghé. Gió mênh mông ru không gian lặng lẽ, nước mênh mông hòa tiếng vỗ trong thanh. Bến cũ, thuyền xưa hương ý cũ, thuyền xuôi thuận gió một trời thơ. Tháng năm qua bên lặng lẽ trong chờ, vui sóng gió thuyền đi trong quên lãng. Rồi thưa các vị, đó là đoạn mở đầu của cái bài Thuyền Về Bến Cũ nghe. Thế rồi, rải rác trong cái bài Thuyền Về Bến Cũ thì ta thấy có 3-4 đoạn gọi là điệp khúc của bài này. Thỉnh thoảng thì sư ông lặp lại là chiều nay trên bến sông, một con thuyền đang ghé. Gió mênh mang ru không gian lặng lẽ, nước mênh mang hòa tiếng vỗ trong thanh. Vân vân, tức là 3-4 đoạn nó đều có một cái đoạn điệp khúc này. Thế rồi nếu mình đi vô cái bài thơ này thì các vị thấy rằng là cái tiếng gọi của cây đa của bến đò cũ mời chiếc thuyền chồng chành đang vượt ngoài trùng dương vạn dặm đó về lại bến xưa. Nằm yên đấy, ngoài kia là sôi nổi, cảnh trầm luân tôi nghĩ đến để mà chi. Đó là cái tiếng gọi của bến cũ mời thuyền về. Thế là nếu các vị đã từng theo bước chân của sư ông trên con đường làm đạo, hoặc các vị đã từng dõi theo cái công trình sư ông có mặt đóng góp đạo Phật cho thế hệ tương lai, cho thế hệ hiện tại, cho văn hóa Đông Phương và cho văn hóa Tây Phương, kể cả những cái công trình từ thiện, công trình vận động hòa bình, thì các vị sẽ cảm được hai cái câu: bến cũ thì cứ gọi mà con thuyền lại không chịu về. Nhưng mà không, ta thấy ta phải đi, gặp giông tố ba đào đầy lạc thú. Mình lặp lại cái đoạn này, các vị thấy rất là sâu sắc và cũng rất là hay. Chiều nay trên bến sông, một con thuyền đang ghé. Gió mênh mang ru không gian lặng lẽ, nước mênh mang hòa tiếng vỗ trong thanh. Bến cũ, thuyền xưa ý cũ, bườm xuôi thuận gió một trời thơ. Tháng năm qua bên lặng lẽ trong chờ, vui sóng gió thuyền đi trong quên lãng. Và các vị đọc một đoạn đó dài xuống khoảng chừng 30 câu, thì các vị thấy rằng là cái sự mong chờ của cây đa già có tới 1000 năm tuổi, mong muốn là cái con thuyền bé bỏng kia trở về nằm lại trên bến cũ rất là yên bình. Thế nhưng mà thuyền bảo rằng là không, ta thấy ta phải đi, gặp giông tố ba đào đầy lạc thú. Và nếu các vị đọc một đoạn dài thì các vị thấy rằng là đi để làm chi? Đi làm chi? Vì ở trong bóng bay xa còn ẩn hiện cả màu tan và sắc tím phôi pha. Thấy không, nghe không, tiếng ca ngợi gần xa. Hay nói một cách khác là thuyền lướt sóng để học Bồ Tát hạnh. Và bao bậc đại sĩ đã lao mình trong giông tố, không mỏi mệt, không tiếc máu xương, không nệ hà gì con đường vô cùng cay đắng. Điều thứ nhất là để trao dồi đại bi tâm, điều thứ hai là để giúp người. Và do vậy cho nên là con thuyền chưa muốn quay về, đành rằng bến cũ luôn mời gọi. Và khi các vị đọc bài thơ này thì các vị nghiệm ra được điều thứ nhất. Mình chỉ gợi ý rồi các vị thỉnh cái cuốn thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt về đọc bài này nghe. Này thuộc về hạng quảng cáo sách đây. Thưa các vị, từ cái bài thơ này chúng ta sẽ lọc ra được một cái điều thứ nhất. nói về cái sự mời gọi. Cái từ rất là thi ca là mời gọi của bến sông xưa nghe. Bến cũ mời thuyền về. Cây đa già tới 2.000 năm tuổi rồi. 2-3.000 năm tuổi đang mời con thuyền về. Và thưa các vị, khi các vị nhận ra được cái hàm ý được gửi gắm trong đây thì các vị thấy là cây đa già là chứ vậy. Cây đa già là chứ vậy. Nếu chúng ta dùng cái điều này soi sáng vào những đoạn thơ thì các vị thấy rất là rõ nghe. Hình dung rằng là các vị đọc trong cái cuốn Tình Người, các vị thấy rằng là một chú điệu sinh ra trong cái tổ đình Từ Hiếu và đời sống vô cùng hạnh phúc với những việc làm như là viết chữ Hán nè, dạy chú Tâm Mãn học chữ Hán nè, rồi bưng cơm cúng Phật và một con thằng lằn rình rình ăn cơm Phật. Và một hôm trên đường về có anh chàng Pháp gặp mặt, thế rồi kết thân tình với một người tu sĩ. Và có những đêm lính Lê Dương đi vào chùa Từ Hiếu, bắt gặp Chư Tăng đang thiền tọa bất động, cho nên nó rất là kinh sợ. Tức là trải dài trong một cái cuốn sách đầu đời sư ông viết, thưa các vị, là nó có cái không khí vô cùng đầm ấm hòa bình của đời sống một người tu ở trong Già Lam tự viện. Ở một mức độ cạn thì chúng ta có thể nhìn ra rằng là cái tiếng gọi từ sơn môn, từ các vị thầy, từ nơi mái ấm của nhà chùa mời gọi các vị thầy đang trên con đường làm đạo hãy về đi. Ngoài kia sóng gió ngập trời, nào là những thử thách của nhân gian, nào là sự căm ghét của loài người. Và cái con đường mang đạo Phật vào đời nó không phải đơn giản, không phải người ta trải chiếu hoa đón một vị thầy mang cái trái tim nóng hổi muốn cống hiến đạo Phật cho nhân thế, mà bao nhiêu cái sự khó khăn đang đặt ra phía trước. Thế thì ở mức độ cạn nhất từ bài thơ này, các vị nhìn lại cuộc đời sư ông thì các vị thấy một điều rất rõ, đó là trong cuộc đời làm đạo có những lúc cái tiếng gọi quay về an trú trên sơn môn với nếp áo nâu và an phận với cái con đường cũ mòn đã được thiết định. Thế nhưng mà với một cái trái tim nóng hổi, với một con người muốn làm mới đạo Phật, cho nên không hài lòng đối với cái tiếng mời gọi của bến cây đa ngày xưa mời mọc mình về. Cái tầng thứ nhất, cái sự mời gọi bến sông xưa, đó là sự mời gọi của Già Lam tự viện. Thôi đi, dừng lại đi cái con đường Bồ Tát Đạo, trở về an trú sơ môn, hãy là một vị thầy bình thường, sống ở trong cái điều kiện yên ổn của Già Lam tự viện để tránh đi gió bão đang quét ngang qua. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, bến sông xưa nó còn một cái hàm ý rất là sâu xa là tiếng gọi. Cái từ này, thưa các vị, là đối với một số người Phật tử học Phật Việt Nam thì rất là dễ. Bản thể, nó hàm nghĩa là Niết Bàn, đó là chân như, đó là Phật tánh, đó là vùng trời yên bình bất động, đó là nơi không có sóng gió, nơi không có phiền não, nơi không có tử sinh, nơi chấm dứt mọi ưu phiền của một đời lanh quanh trong cái cuộc sinh tử luân hồi. Thế thì cái tầng sâu của cái ý nghĩa mà sư ông muốn gửi trong cái bài này, đó là trên con đường hành đạo, dù sư ông có mỏi gót khắp năm châu, mang chánh pháp tặng cho nhân thế, nhưng mà cái tiếng gọi bên trong nó vẫn đang thì thầm, nó mời gọi. Về đi đừng chậm bước, về đi thôi, về với bến đò xưa. Đó là câu ở trong bài Thuyền Về Bến Cũ. Thế rằng các vị cũng bắt gặp cái điều này trong rất nhiều bài nghe. Ví dụ như có một bài có đoạn cuối là về đi lữ khách đường xa lắm, các bụi sầu thương vướng đã nhiều, thanh thản ngủ trong lòng đảo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Dường như các vị hơi lạ lùng hay sao, trong khi thơ này các vị phải thuộc hết chứ. Tại vì đây là những bài rất là quen mà. Mình đọc lại. Về đi lữ khách đường xa lắm, các bụi sầu thương vướng đã nhiều, thanh thản ngủ trong lòng đảo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Ngoài ra có một bài sáu chiếc chèo tay. Để mình kiếm cái bài sáu chiếc chèo tay. mình thoáng nhớ bài này rất là hay. Các vị chịu khó ngồi đợi đấy, mình kiếm cho ra. Mình nhớ là nó mất tiêu rồi. 189 hả? Hay vậy? Đúng rồi, hay vậy. Thuyền đi từ bến sông lầm lạc, gió cuốn mang xa một cánh buồm. Sáu chiếc chèo tay khua nước bạc, đi từ mây nước gọi hoàng hôn. Và ngay đoạn đầu thì các vị hình dung rằng là cái chiếc thuyền gì mà nó đi vào bến sông lầm lạc, và trên con thuyền gì mà có sáu tay chèo. Thưa các vị, thuyền đi từ bến sông lầm lạc là cái sự hiện diện của một hình hài này nhé. Chúng ta rớt vào thai mẹ, chúng ta có mặt giữa cuộc đời từ cái cõi mộng du nào mình không biết. Thế rồi làm thành một hình người, và cái đời sống chúng ta được biểu hiện bằng sáu thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó cứ bơi, và trong cuộc sống này nó cứ chèo, và nó luôn đi về cái hướng rất là xa xôi, càng ngày càng đi về cái nẻo mịt mờ của hoàng hôn, càng đi vào cái nẻo mịt mờ của vô minh. Khi đời sống mình vừa có mặt thì rõ ràng là tâm thức ta nó còn rất là ngây thơ, nó gần với đạo. Thế nhưng càng trưởng thành thì chúng ta càng xa bờ. Thế rồi có một buổi chiều nào đó là đi từ mây nước gọi hoàng hôn. Thưa các vị, là có một buổi chiều nào đó lòng ta tình cờ chợt thấy trống vắng, chợt thấy quạnh quẽ, chợt thấy hiu hắt buồn, rồi mình mới quay thuyền ngược lại cũng bằng sáu chiếc chèo này về lại chốn sông xưa nghe. Đoạn kế nè, sáu chiếc chèo tay mang nhịp sóng, đưa thuyền tách khỏi bến mê mờ, qua ngàn lớp sóng trần xô đẩy, hướng thẳng về nơi bản thể xưa. Thưa các vị, sáu chiếc chèo này, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị, đành rằng nó có thể đưa các vị vào cái cõi mịt mờ của ba cõi sáu đường, và chìm ở trong buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà nếu có một cái cơ hội tốt lành nào đó, các vị nếm được hương vị Pháp, thì sáu chiếc chèo này, tức là sáu con đường này, nó giúp cho các vị quay trở về bến sông xưa. Ở nơi đây thì sẽ ông biểu hiện nó qua hai câu là: qua ngàn lớp sóng trần xô đẩy, hướng thẳng về nơi bản thể xưa. Tất nhiên là các vị đọc vô cái tập thơ này, các vị khám phá rằng là có rất nhiều bài bằng vài câu thôi. Sư ông kích thích cái bồ đề tâm của chúng ta, mời gọi chúng ta trở về cái nguồn rất là sâu xa của chính mình, gọi là trở về bản thể xưa. Đây là cái điều thứ nhất. Các vị đọc kỹ vào cái bài Thuyền về bến cũ thì những ý này nó hiển lộ rất là rõ ràng. Bằng không thì có khi mình không biết là điều gì sư ông đang gửi gắm trong cái bài Thuyền về bến cũ. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái con đường đi về, chúng ta nhớ là đâu là quy sứ, nẻo đường về chỗ nào. Con đường về ở đây được khơi mở là con đường Bồ Tát Đạo nhé. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình gợi ý ở đây là con đường Bồ Tát Đạo mà sư ông mở ra. Ý thứ nhất mình muốn thưa là đây là con đường gặp gần. Trong cái bài này có một câu là: Bao đại sĩ lăn mình trong cứu khổ. Hai con đường rất là rõ ràng á. Con đường là một người tu bình thường là con đường thanh bình nhất. Gần hơn nữa, con đường làm đệ tử là con đường thanh bình nhất. Thầy biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng biểu đi ăn thì đi ăn, biểu mở khóa tu thì mở khóa tu. Thưa các vị, nó vô cùng là giản dị. Thế là cái người lái thuyền, người khơi dòng chảy, người gây dựng nên cả một cái công trình như thế này mới là đứng đầu sóng ngọn gió, chịu đựng bao nỗi khó khăn, mở rộng lớn con đường. Đó là sự khó khăn vô cùng đối với các bậc thầy. Thế rồi nhìn lại đoạn đường của Sư Ông làm đạo thì các vị nhận ra điều này. Ta nhớ rằng là Sư Ông có một bài thơ, bài thơ là có cây ngô đồng cho chim phượng đậu đó, có người đứng đó cho tình thương sâu. Trẻ em nhớ người như gì, nhớ nắng đó. Thưa các vị, tất nhiên là đây là một bài thơ Sư Ông làm do vì cảm xúc đối với một vị đại sứ người Pháp đã giang cánh tay che chở cho một số người Việt vượt biên, có điều kiện dừng thuyền lại và để có thể được định cư ở những quốc gia để cứu lấy đời sống của chính họ. Là một bài thơ, nó có một cái lịch sử là như vậy. Thế nhưng mà ta dùng bài thơ đó soi sáng lại cuộc đời của vị thầy đã mở ra con đường cho chúng ta, thì bài thơ này không phải nói về cái vị đại sứ kia không, mà ta dùng bài thơ này để nói về vị thầy của chúng ta cũng đúng nghe. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Nếu không có con người đứng đó giang cánh tay ra và mở rộng cái con đường hành đạo, triển khai giáo pháp để chúng ta nếm được hương vị chánh pháp, thì sẽ không có cái điều kiện để chúng ta có mặt như thế này và hôm nay. Và các vị cũng không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn trên giá sách của những cái thư viện Hoa Kỳ hoặc là những cái quán sách của Hoa Kỳ, các vị thấy là cái tác phẩm Sư Ông viết bằng tiếng Anh cống hiến cho người Mỹ, dường như chưa có một vị thầy Việt Nam nào có thể làm được điều này. Có hai con người có mặt trên hành tinh này đóng góp được cái nền văn học đạo Phật, phương pháp hành trì của đạo Phật và giới thiệu đạo Phật đến cho người Tây Phương. Một là Thiền sư Nhất Hạnh, hai là Ngài Đạt Lai Lạt Ma thôi. Ngoài ra chưa tìm được một vị thầy nào có cái năng lực đóng góp lớn như vậy. Thế nhưng mà rồi chúng ta có một cái nhìn sâu xa hơn, thì thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, đứng sau lưng của Ngài là cả một cái dân tộc Tây Tạng yểm trợ cho Ngài trong cái công trình mang đạo Phật cống hiến cho Tây Phương. Thế nhưng mà đứng sau lưng của Thiền sư Nhất Hạnh dường như không có ai cả. Một mình trơ vơ đứng giữa đất trời này dựng nên sự nghiệp Phật Pháp, cống hiến lại cho người Tây Phương, cống hiến cho người Việt, cống hiến pháp hành trì và con đường rất sáng để cho thế hệ trẻ trong tương lai ở nơi này và nhiều nơi đến với đạo Phật và thực tập để chuyển hóa đời sống bất hạnh của họ. Thế là từ cái điều mình gợi ý trở lại cái việc mình muốn thưa. Thưa các vị nhìn cái con đường hành đạo Sư Ông trong quá khứ từ năm 67 đặt chân nơi đất Pháp cho đến hôm nay, thì các vị thấy là con đường quả là gập ghềnh chứ không hề bằng phẳng. Điều thứ nhất, dường như không được một thế lực chính trị nào yểm trợ cả. Mãi cho tới hôm nay cũng thế nghe. Thế giới tự do, thế giới cộng sản, và dường như là Sư Ông là người đứng giữa hai dòng nước, không thể hòa hợp được với dòng nước nào. Thế rồi chúng ta có một cái nhìn thêm nữa là dường như Sư Ông cũng đứng ngoài dòng nước Phật giáo truyền thống luôn. Những người phản đối Sư Ông bài bác, đả kích, xúc phạm, làm tổn thương, có khi không phải là người ngoài nghe, mà có khi đó là những người pháp hữu của chính mình, những người bạn đạo của mình, những người cùng với mình có một lý tưởng đạo Phật. Và các vị đọc rải rác trong những bài thơ là bàn tay tôi đây xin trả về cho em nghiền nát đó. Các vị đọc bài đó các vị thấy. Và nếu các vị đã từng có cơ hội nghe Sư Ông nói chuyện về những vấn đề này thì các vị mới thấy xót lòng vô cùng. Cái việc làm của mình vì tiền đồ của Phật Pháp, vì muốn cống hiến được pháp hành trì, vì muốn làm mới đạo Phật lại, vì muốn làm cho đạo Phật có được cái sự xứng đáng với cái tầm vóc dẫn đạo tâm linh, khôi phục được cái diện mạo của những vị thầy đứng trong cái vai trò là cống hiến pháp hành trì, dạy dỗ tu tập. Thế nhưng mà bị cả một cái truyền thống mê tín nè, nặng nề về cách hành trì nè, vô cùng là bài bác. Và thậm chí những người bạn ngày xưa đã cùng thân cận bên cạnh mình quay lưng lại, nói theo một cái từ rất nhân gian, đó là những người bạn hữu đâm sau lưng chiến sĩ. Và điều này tất cả những người Phật tử đã từng đến với sư ông ít nhiều các vị đều biết điều này. Tóm lại, mình không cần dẫn chứng nhiều, mình chỉ gợi ý đôi điều các vị đọc trong những bài thơ sư ông có mặt, thì các vị thấy đây là con đường rất là gập ghềnh, không phải là con đường trải thảm đỏ. Thế rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại cuộc đời làm đạo của những vị thầy, thưa các vị, đi ngang qua vạn nỗi khó khăn. Có một đoạn mà, nhìn xem kia trăng tạnh gió ngưng rồi, cảnh sắc ấy huy hoàng và kiều diễm, nhưng trong bóng mây xa còn ẩn hiện cả màu tan và sắc tím phôi pha, thấy không nghe không khúc ca ngợi gần xa. Thưa các vị, là nếu các vị đã từng theo dõi cái sinh hoạt đạo Phật Việt Nam sau năm 63, thì các vị nhớ rằng là sư ông về phương bối các thất tỉnh cư vào năm 64-65 chi đó. Tôi nghĩ là trách nhiệm của các thầy cô làng Mai trong tương lai rất là nặng nề nghe. Và mình gợi ý điều này luôn, bằng không thì mình quên mất. Thưa các vị, là gia tài của sư ông để lại vô cùng to lớn, chứ không phải là chỉ một góc nhỏ như là những cái sinh hoạt và làm tự viện được xây dựng, tổ chức tăng chúng được tu học, hoặc là gây dựng sẵn cái nền bằng cái con đường làm đạo như là tổ chức những khóa tu vân vân. Thưa các vị, những điều này nó vẫn là cái phần đối phó với hoàn cảnh xã hội để tồn tại. Thế nhưng mà cái phần vô cùng thâm sâu đó là cái gia tài văn hóa sư ông để lại nó vô cùng lớn. Và chừng như là chúng ta vẫn còn, chúng ta làm ăn vẫn còn vô cùng khiêm tốn nghe. Dù như là những tác phẩm được dịch ra tiếng Anh nó rất là hạn chế. Một vài tác phẩm được sư ông viết và một số do sư cô Chân Đức nhuận văn. Một số sư ông giảng tiếng Anh thì chúng ta phiên tả lại, nhưng mà thưa các vị, rất là nhiều cái phần trong cái gia tài văn hóa đồ sộ của sư ông chúng ta vẫn còn chưa đụng vào. Ví dụ, có một phần vô cùng quan trọng đó là sư ông dựng tăng, xây dựng đời sống nội chúng, làm mới lại cái con đường hành trì, làm mới lại cái sinh hoạt của nội chúng, xây dựng một tăng đoàn, thiết định được cái sự bình đẳng ít nhiều giữa tăng và ni. Đây là những vấn đề thế giới người ta vô cùng ngưỡng mộ mà vẫn chưa làm được. Ngay như có một buổi họp tỳ kheo ni của thế giới, người ta họp nhau lại bàn một cái vấn đề là làm thế nào để có thể lấy bớt cái khoảng cách giữa tăng và ni. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài rất mong muốn những quốc gia đạo Phật được gọi là Phật giáo trở thành quốc giáo đó, có được một cái sinh hoạt nó khá là bình đẳng chút ít giữa tăng và ni. Thế nhưng mà chưa làm được. Cái sức mạnh của văn hóa Phật giáo truyền thống kỳ thị nam nữ và coi thường ni giới, thưa các vị, nó vẫn còn đè nặng trong tâm thức của tỳ kheo tăng. Trong khi đó thì các vị hình dung rằng là ngay cái sinh hoạt của làng Mai, sư ông đã làm mới được cái sinh hoạt rất là nhẹ nhàng. Đó là cái sinh hoạt của các thầy, các sư cô. Dường như là nó không có khoảng cách là một, nó biểu hiện được cái sự bình đẳng nhất định là hai. Thế nhưng mà chúng ta dường như cái khoảng trống này chúng ta vẫn chưa điền vào để đóng góp được cho cái gia tài rất lớn của đạo Phật trên thế giới. Từ cái điều đó thì chúng ta trở lại mình nói về cái chuyện mình đang nói. Nãy giờ chỉ là cái phần linh tinh thôi, chưa phải là phần chính nói về con đường Bồ Tát hạnh nghe. Thưa các vị, cái điều mình muốn thưa với các vị đó là điều này. Cái bậc thầy kỳ vĩ mở ra cái con đường làm mới đạo Phật, cống hiến được rất là nhiều lĩnh vực cho hành tinh này. Tất nhiên có một điều vô cùng quan trọng, nó làm nền tảng, đó là nếu không có cái trái tim Bồ Tát như một bậc đại sĩ lăn mình vào trong lửa đỏ để phụng sự con người, để làm sáng đạo Phật, thế thì không thể làm được điều này nhé. Và rồi các vị đọc ở trong ở trong cái bài Thuyền về Bến Cũ thì các vị nhận ra cái giai đoạn Phật giáo sau 63. Thưa các vị, là đây là giai đoạn mà nếu chúng ta quy chiếu vào cái bài Thuyền về Bến Cũ thì chúng ta sẽ thấy ra là nhìn xem kia trăng tạnh gió ngưng rồi, cảnh sắc ấy quy hoàng và kiều diễm. Sau năm 63, thưa các vị, là Phật giáo có một giai đoạn rất là yên bình. Cái điều kiện phát triển nó vô cùng tốt lành. Bản thân Sư Ông, thưa các vị, là đóng góp cái công trình của mình trong cái mảng văn hóa vô cùng to lớn. Cái tờ Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ dường như là không có nhiều thầy viết, chỉ có mình Sư Ông, và chiếm lĩnh rất là nhiều cột. Và cái mục quan trọng đó là Sư Ông muốn làm mới Đạo Phật. Thế rồi, thưa các vị, với một tờ báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thế mà lại viết những bài sửa sai, chỉnh lý, củng cố, hay nói một cái từ khác là lên lớp lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thế thì ai mà chịu nổi? Do vậy cho nên cái tờ báo đó bị đình bản một cách rất là nhẹ nhàng. Đây là cái nét thứ nhất mình gợi lên để cho các vị thấy rằng là cái con đường hành Bồ Tát Đạo muốn làm cho Đạo Phật mới lại, không phải là chuyện giản dị. Và trong đây thì có những câu như là: nhưng trong bóng mây xa còn ẩn hiện cả màu tan và sắc tím phôi pha, thấy không nghe không tiếng ca ngợi gần xa của tâm linh và nhịp hồn nghệ sĩ. Hãy lắng nghe tiếng kêu thương rền rĩ dậy trời cao những sóng gió bất công. Trở về đi chiếc thuyền cũ lạc dòng, đời là khổ biển đời đầy đau khổ. Tìm chỉ nam quay về đấy sinh lộ, trở về đi nương bóng mát sông xưa. Trở về đi ta nằm nghỉ bến mơ, ôn lại quãng thời gian đùa mấy nước. Thưa các vị, là dù là một bậc đại sĩ lăn mình trong lửa đỏ độ sinh, thế nhưng mà đôi phút bị cái sự gập ghềnh của con đường phụng sự cũng chạnh lòng. Cho nên cái tiếng gọi bên trong đó là cuộc đời nó là như vậy, nó bội bạc như vậy, nó không biết ơn ta như vậy, buồn chi mà phải lăn thân vào lửa đỏ, tội gì mà phải cống hiến một đời mình. Cho nên tiếng gọi đó nó thâm thẳm từ bên sâu bên sau. Chiều nay trên bến sông một con thuyền đang ghé, gió mênh mang ru không gian lặng lẽ, nước mênh mang hòa tiếng vỗ trong thanh. Chiếc thuyền xưa về bến cũ thanh bình, ngủ dưới gốc đa già muôn vạn tuổi. Nằm im đấy ngoài kia là sôi nổi, cảnh trầm luân thôi nghĩ đến mà chi. Không biết cô kính nghiêng cô dịch cái đoạn thơ này có hay không? Không biết. Thưa các vị, ta nhận diện hai điều từ cái đoạn thơ này nhé. Thứ nhất đó là đây là tiếng gọi của già Lam tự viện, tiếng gọi rất yên bình, lăn mình vào con đường phụng sự, con đường Bồ Tát Đạo. Thưa, nó rất là gập ghềnh, cho nên có những lúc chạnh lòng, muốn trở về lại ngôi chùa xưa, trở về cái nơi chốn nó có thể nuôi dưỡng để cho mình trưởng thành trong đạo và phó mặc mọi việc mất còn, mọi việc xuống lên, mọi cái sự suy thoái đạo Phật cho vận mệnh tới đâu thì đến, phó mặc cho vận mệnh của dân tộc chìm trong chiến tranh, không bận tâm chi nữa. Cái khổ người chẳng dính đến ta. Thế nhưng có những phút chạnh lòng nghĩ như vậy, nhưng mà không. Khi có điều kiện yên bình được một lúc thì con thuyền lại muốn rong chơi nghe. Và các vị nhìn vào cái đoạn đời Sư Ông thì các vị thấy có những lúc nản lòng, rời sinh hoạt của giáo hội, về lại rừng Đại Lão, cất một nơi chốn gọi là Phương Bối Am, để di dưỡng tinh thần, để nuôi dưỡng đạo hạnh, và nghĩ rằng là cuộc đời nó đầy trầm luân và sóng gió, cho nên không buồn bước vào làm chi. Thế nhưng mà khi về lại có được sự yên bình nhất định, trang bị lại tâm hồn đã bị nhiều tổn thương, chữa lành được những vết thương trong tâm thức rồi, thì bắt đầu làm lại một chuyến khởi hành tiếp. Các vị đọc đoạn tới thì các vị thấy: nhưng mà không, ta thấy ta phải đi, gặp sóng gió ba đào đầy lạc thú. Ồ, sống lại êm đềm nơi bến cũ, buồn ta buồn trong biển rộng sóng mênh mang. Ngay đêm nay ta lại muốn lên đường, chiếc thuyền cũ buồn xưa không ngợp sóng. Vui chi về bến sông trong lặng, thôi ta đi đối phó ngọn cuồng phóng. Thuyền ta đi muôn dặm nước bền bồng, mặt ta muốn trôi hoài trong sóng gió. Tôi nghĩ ai mà có giọng đọc hay hơn tôi, đọc bài thơ này khỏi phần nói trăng nói củi chỉ cho mệt, đủ hay rồi. Thế nhưng mà mình không có hay được cái chuyện đọc, cho nên mình giải thích đôi điều thôi. Thưa các vị, là các vị nhìn vào cuộc đời của bậc thầy chúng ta thì các vị thấy đoạn thơ này nghe: thay vì ngồi yên bình trên núi rừng đại lão, thay vì ngồi viết sách, ngồi dịch kinh, làm công tác văn hóa, có một cái chức vụ gì đó trong giáo hội đủ yên bình rồi, thế nhưng mà không, ta phải đi thôi, gặp sóng gió ba đào đầy lạc thú. Thế rồi một lần đi, thưa các vị, là mất biến luôn tới 30 mấy 40 năm mới về lại Việt Nam nghe. Tức là từ năm 67 cho tới 2005 mới về lại Việt Nam. Thì các vị thấy rằng là dông thuyền đi thì bồng bềnh với sông nước thôi, chứ còn khó có cơ hội về lại bến cũ. Tuy nhiên, bản hoài của những bậc đại sĩ không cho phép dừng lại nơi bến sông hưởng sự thanh bình bao giờ. Chừng nào còn chúng sinh khổ, ta còn dông thuyền cứu độ. Chừng nào địa ngục còn có một chúng sinh bị đọa đày, ta còn xuống đó để cứu người. Đây là bản hoài của những vị đại sĩ đi con đường Bồ Tát Đạo. Cho tới lúc bền. Một hôm, mình nghe Thầy Pháp Lạc, Thầy nuôi sư ông về, Thầy kể lại. Thầy nói có những hôm sư ông ngồi, ta biết rằng là sư ông còn ngồi ở đó với ta, còn thở vào thở ra là một ơn phước rồi, chứ chưa cần đòi hỏi thêm nhiều nghe. Thế nhưng mà với con người này không phải ngồi đây mà bằng lòng nghe. Cho nên có một hôm cụ cầm cái tay co vô thế này, cụ bẻ ra vậy. Thưa các vị, tai biến phân nửa phần hệ thần kinh não, nó đâu cho phép cái tay có thể duỗi ra duỗi vào bình thường như chúng ta. Tay co lên thế này cũng khó chịu lắm, mà nhất là cánh tay mặt. Cánh tay này là cánh tay làm ăn mà. Thưa các vị, một khóa tu thôi, cánh tay ông cụ là làm ra của ra tiền, nuôi bao nhiêu con người bé nhỏ như chúng tôi. Thậm chí là bây giờ dù không làm chi ngồi đó, nhưng mà thừa đức lành để nuôi cả hàng ngàn đệ tử, không phải ít. Thế cho nên một hôm cụ ngồi, cụ nhìn cánh tay cụ bẻ nó ra, kéo ra vậy. Pháp Lạc xanh mặt, nói trời, thầy, đau con thầy. Thầy không đau nhưng mà con rất là đau. Và thưa các vị, mình hình dung rằng là nhiều tháng cái tay co thế này, đâu có ai có khả năng là đụng vào cơ thể của những người bệnh như vậy. Từng tế bào đau chứ không phải là cánh tay đau nghe. Thế nhưng mà ông cụ là bẻ nó ra. Từ điều này chúng ta có một cái nhìn về cái con người này, thưa các vị. Đường dù có gặp gần, nhưng mà là một bậc thầy, là vị đại sĩ, dông thuyền vào chốn trầm luân, hơi thở còn làm được việc, hơi thở còn mang trái tim nhân hậu, hơi thở còn đứng đầu sóng ngọn gió, hơi thở còn trải lòng ra nuôi chúng. Đây là con đường Bồ Tát Đạo. Thưa các vị, chuyện này chuyện thiệt chứ không phải là chuyện giả sử nghe. Cái chuyện mà cầm cánh tay bẻ ra vậy, chuyện thiệt. Có tới giờ chưa? Còn nghĩ chứ. Tôi nghĩ thì các vị kiếm một cái cuốn thơ Từng Ôm Mặt Trời Từng Hạt, rồi các vị đọc từng bài, các vị nghe nó thấm vào trong tâm thức các vị. Thế là điều thứ ba, mình kiếm thêm một chuyện nữa là thôi. Tức là cái sự thôi thúc mời gọi. Thưa các vị, là đành rằng những bài thơ sư ông viết đôi khi không phải gửi cho ai, mà viết để thể hiện, để nói những cái gì trong lòng mình. Thế nhưng mà từng bài hay là từng lời, từng câu chữ của sư ông viết, nó như những nhịp trống, nó thúc bách ta đi về. ngay cái bài thuyền về bến cũ thôi, thì các vị thấy là như từng nhịp trống thúc bách ta đi về. Điều thứ nhất là nêu bật gương xưa, như cái câu mình vừa dẫn đó, bao đại sĩ lăn mình trong lửa đỏ. Rồi gần hơn nữa, có những điều nó vô cùng giản dị, thế nhưng mà nó nằm khuất dưới lớp lá ủ. Chúng ta không có đủ tin tưởng là một, cũng không có đủ năng lực trí tuệ là hai, không thể bươi nó ra để có thể thọ dụng được. Giản dị nhất là đa phần cộng đồng Phật tử Việt Nam sinh ra trong cái gia tài đạo Phật thấm nhuần từ bố từ mẹ qua tới ta. Thế nhưng mà chúng ta cứ đinh ninh một điều rằng, ngoài cái việc niệm Phật, ngoài cái việc ăn chay, ngoài cái việc quy y, lễ Phật, đi chùa, cúng dường, chẳng còn gì để làm hết. Thế rồi, những bậc thầy bươi cái lớp lá ủ mục, đem những tăng kinh cổ từ 26 thế kỷ trước, dạy cho chúng ta biết rằng là ngoài những cái việc nó mang cái sắc thái tín ngưỡng, nó còn một phần vô cùng quan trọng là đi vào pháp hành. Và thưa các vị hình dung rằng là trong tất cả những bài dạy của sư ông cho cư sĩ, cho các thầy cô, tôi để ý rằng là bài nào cũng mang cái hơi hướng, tức là Ngài luôn thổi cái nhựa sống của pháp hành trì đi vào từng bài pháp, để cho chúng ta không phải hiểu Phật Pháp đơn giản trên chữ nghĩa mà quy chiếu nó lại pháp hành trì nghe. Và pháp hành trì đơn giản mà Phật giáo truyền thống bỏ qua đó là pháp hành trì về niệm hơi thở thôi, niệm thân hành. Và trong một đời làm đạo của sư ông, thưa các vị, chỉ cần khơi ra điều này, làm cho nó sáng bừng, thì đủ để đền ơn cho các bậc thầy, đủ để làm mới đạo Phật truyền thống Việt Nam rồi. Tiếc thay những điều này, đối với những người con Phật có cái bề dày, quy y Tam Bảo lâu đời, họ không có trân quý. Thế rồi cái món quà quý giá này, thưa các vị, dường như là sư ông đem nó tặng cho người Tây Phương thôi, chứ còn đối với người Phật tử Việt Nam chúng ta không hề thọ nhận được, hay là không hưởng thụ được cái điều này mới là chuyện lạ. Ta hình dung rằng là nhiều mươi năm đi ngang qua trong công trình làm đạo của ông cụ, có mặt ở vùng Bắc Mỹ, có mặt ở châu Âu, thậm chí vô Tòa Thánh Vatican giảng Pháp, thì cái điều sư ông luôn làm để quy chiếu họ đi vô pháp hành trì đó là từ thiền niệm hơi thở thôi nghe. Thế rồi từ cái điều này các vị nhìn lại cái bề dày của đạo Phật cho tới hôm nay, thưa các vị, dù có đi ngang qua nhiều vùng văn hóa khác nhau, dù thời gian có khác biệt, thế nhưng mà các quốc gia Phật giáo Nam truyền, thưa các vị, họ vẫn duy trì được cái sắc thái đó là thiền tập rất cổ của Đức Thế Tôn dạy, từ thiền tứ niệm xứ xây dựng nên một cái đạo Phật vô cùng sinh động. Và ngay hiện tại có nhiều vị cư sĩ chứng được quả A-la-hán. Thế rồi từ những điều vận dụng như vậy, chúng ta trở lại, thưa các vị, gương xưa nó hàm ý rằng không phải chỉ có một vị thầy đáng quý như chúng ta biết đó là sư ông, còn cả một cái chiều dài cái đạo Phật nêu bật cái gương đó là đi vào con đường tu tập, đi vào con đường hành trì, mở rộng con đường Bồ Tát đạo. Và trong cái bài thơ thì sư ông nêu bật cái điều này lên trong những câu thơ rất tỏa sáng, đó là bao đại sĩ lăn mình trong lửa đỏ, mở cái con đường để chúng ta đi vào. Đây là điều thứ nhất, sự mời gọi đã có những ngọn hải đăng để cho chúng ta nương vào ngọn hải đăng lái con thuyền mình về không có lạc lầm. Đây ánh hải đăng huy hoàng sáng tỏ, ta không lầm ánh sáng của quy linh, ta hò lên vang khúc hát thanh bình, ơi ai ơi về đi đừng chậm bước, bườm căng lên hướng về phương mây nước, về đi thôi về với bến đò xưa. Thưa các vị, đây là cái tiếng gọi đồng vọng từ bên trong, không phải của riêng ai mà của mọi người chúng ta nghe. Đời sống của mọi người chúng ta đến một cái lúc nào đó thì bên trong của các vị nó có một cái tiếng gọi ầm ĩ gọi các vị về. Kỳ thực là khi đời sống tâm thức của người ta nó có một cái bề dày trải nghiệm rồi Thì cái điều ước mơ cuối cùng đó là làm thế nào mình chạm đích được cái nơi chốn vô sinh bất diệt thôi. Đời sống nhân gian, dục lạc đã đi ngang qua, danh lợi ta đã từng nếm, tiền tài mình cũng đã từng sử dụng được. Thế rồi càng ngày bị đẩy dần về cái già, về cái chết. Và con đường phía trước nó càng gần bao nhiêu, thì cái tiếng thôi thúc từ bên trong nó càng mạnh bao nhiêu. Đó là mình nói về cái sự việc rằng là chúng ta tuân theo cái quy trình trưởng thành, già cỗi và đi vào cái chết, thì cái sự sợ sệt nó bắt đầu réo gọi trong ta. Thế nhưng mà có những trường hợp tâm thức họ nó đã giàu có và đã chín mùi. Thế thì họ có thể là ngay lúc bình thường đang hưởng thụ đời sống dục lạc, họ cũng nghiệm ra là từ bên trong sâu thẳm của họ, cái sự thôi thúc gọi mời họ về. Họ thấy rằng là đời sống này, niềm vui ngang đó rồi hết, công danh ngang đó cũng chấm dứt, của tiền ngang chuyện đó cũng phù du. Thế rồi thưa các vị, tự nhiên họ giác ngộ được điều rằng dường như mọi thứ đều lặp lại, rất là nhàm chán, cũ kỹ và vô nghĩa. Nếu đời sống nó chỉ ngần đó việc thôi, thế thì khác nào cái kim hát máy nó quay một vòng hết, rồi nó quay trở lại, nó cứ vòng vòng như thế, thì còn lý thú chi trong đời sống nữa. Thế cho nên tới một lúc người ta tự nhiên nghe được cái tiếng thôi thúc từ bên trong để đi về. Và đoạn kế tiếp: thuyền ta đi, đi mãi trong say xưa, dồn dập lướt trên vạn trùng sống cả. Thuyền không nghiêng ta nhờ bao phép lạ, một hướng về tin tưởng sẽ thành công, vân vân. Và đoạn cuối là: chiều nay trên bến sông, có con thuyền đang ghé, gió mênh mang ru không gian lặng lẽ, mơ trăng sao và trời nước mênh mông, hãy hò lên vang khúc hát thanh bình, ơi ai ơi về đi đừng chậm bước, bườm căng lên hướng về phương mây nước, về đi thôi, về với bến đò xưa. Cái điều cuối cùng ở đây thưa các vị, mình xin có một cái tóm kết. Đi lang thang ngoài chắc cũng nói gần đó, cho nên thôi kết lại để tặng cho các vị bài thơ đó, là các vị về nghiên cứu để thấy cái tuyệt vời của bài thơ. Tóm kết đầu đó là: bạn dẫm đường dài, chung tiếng hát nghe. Thưa các vị, là con đường đi về, con đường tâm linh là một, con đường Bồ Tát Đạo là hai. Đành rằng nó gặp gần, đành rằng nó khúc khuỷu, nó bao đắng cay chờ đợi và những thử thách đang trải ra phía trước các vị. Thế nhưng mà cái điều tự nhiên đó là con đường nào cũng có bạn cùng đi nghe. Vạn dặm đăng trình, có những người cùng đi với ta. Thế rồi nếu có một đoàn người cùng đi mà có tiếng hát nhịp nhàng trong lúc đi nữa, thì thưa các vị, con đường dù dài cũng trở thành ngắn. Là từ cái ví dụ đó, từ cái ẩn dụ đó, ơi ai ơi về đi đừng chậm bước, và cái câu hát của sư ông cuối một bài này, nó cho chúng ta một cái sự nhận biết rằng cái công trình sư ông gầy dựng, cái điểm vô cùng quan trọng mà sư ông nhấn mạnh để cống hiến lại cho chúng ta, đó là cái dòng chảy của tăng thân. Thưa các vị, nó rất là mạnh và nó có khả năng cuốn phăng đi hết mọi thứ chướng ngại như cuộc đời. Nếu đó là đại chúng, người xuất gia, thế thì nó có một cái dòng chảy của người xuất gia. Nếu đó là đại chúng của những người cư sĩ, thì nó có một cái dòng chảy nhất định của người cư sĩ. Và cái từ chúng ta quen dùng là tăng thân, cái từ chúng ta từng học thuộc lòng đó là hãy chảy như một dòng sông cùng chảy. Hai điều nó có mặt trong điều này. Thứ nhất, thưa các vị, là nương với cái lực chảy của dòng sông chúng ta đi rất dễ. Điều thứ hai, khi các vị nương vào cái lực chảy thì cái lực đối kháng của các vị nó không có phung phí sức một cách vô tội vạ. Các vị có thể vừa dung dăng dung dẻ chảy, vừa hát ca theo nhịp bước. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhận diện rằng cái con đường tu kỳ thực nghe chừng như là ghê gớm. Con đường Bồ Tát Đạo đòi hỏi chúng ta phải lăn mình trong lửa đỏ, nhưng mà kỳ thực khi có được cái bản hoài của công trình tu học, công trình phụng sự, thì điều đầu tiên đó là có nhiều cái cộng lực của bao nhiêu người cùng một trái tim với các vị để đẩy về một hướng, cho nên rất nhẹ nhàng là một, thảnh thơi là hai, và hát ca trên con đường về là ba. Đây là ý đầu tiên mình kết lại. Các vị đọc cái bài Thuyền Về Bến Cũ, những cái đoạn điệp tự lại thì các vị thấy điều này. Một khúc hát thanh bình, một cái tiếng mời gọi chúng ta lên đường. Ý thứ hai là cái con đường từ hiện tượng đó về bản thể. Hay nói một cái khác thế này, từ cái con đường phương tiện trở về con đường thật thể. Từ cái con đường của pháp hành trì bên ngoài để quy chiếu trực tiếp thẳng vào bên trong của tự tâm ta. Thưa các vị, con đường tu, con đường nào nó cũng đi ngần đó thôi. Tức là anh có thể mở rộng ra nhiều phương tiện, mở ra nhiều pháp hành, đi vào nhiều lối đi. Thế nhưng mà cái đỉnh cuối của nó là ngọn cao phong. Đỉnh cuối của nó là chỗ về bản thể thôi. Thì toàn bộ cái bài Thuyền Về Bến Cũ, thưa các vị, đành rằng cái nội hàm của bài này đó là mời gọi những con người đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo về lại bến sông xưa, có nghĩa là về lại bản thể. Thế rồi mình quy chiếu nó lại một cái nghĩa rất là gọn, hẹp hơn, rất cá nhân hơn. Thì dù cho các vị hành đạo bằng một cái con đường chi, các vị đóng góp công sức mình làm việc chi, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là hoàn thiện được phẩm chất giác ngộ nơi chính tự tâm ta mới là điều quan trọng. Hai điều nó có mặt trong đời sống của chúng ta tu tập. Điều thứ nhất là làm mọi việc vì người, nhưng mà làm vì người cũng có nghĩa là làm vì mình. Mang hạnh phúc tặng cho người cũng hàm nghĩa rằng anh làm cho hạnh phúc trong anh tràn ngập. Anh tu tập để hoàn thiện nhân cách anh, thế thì anh cũng làm được việc là đóng góp được cái sự có mặt của anh vô cùng là quý báu giữa cuộc đời. Hành Bồ Tát Đạo hay là đi con đường Phật Đạo hay là tu Thinh Văn Hạnh, thưa các vị, người ta phân ra rất nhiều từ ngữ, rất nhiều ngữ nghĩa. Thế nhưng mà ta nên biết rằng là những điều sư ông dạy rải rác trong tất cả bài pháp thoại là cái lý tương tức rất là hiển nhiên trong mọi sinh hoạt đời sống của chúng ta. Có cái này, có cái kia. Anh làm cho anh là anh làm cho người, anh làm cho người cũng là làm cho anh. Anh tu Bồ Tát Hạnh tưởng chừng như là vị tha vì người, đóng góp công sức cho trần gian, đóng góp công sức cho đạo, nhưng chính thực là anh đang làm cho anh đó thôi. Thế thì mọi hiện tượng đều quy về bản thể. Mọi con đường dù hướng ngoại nhưng nó đều là con đường hướng nội. Cuối cùng, thưa đại chúng, cái điều may mắn của chúng ta dường như không phải dễ tìm nhé. Đó là nhiều trăm năm mới gặp được một vị thầy khai sáng con đường đi, mở ra một cái lối để cho chúng ta đi vào con đường hành trì nếm được hương vị chánh pháp. May mắn thứ hai đó là không những mình tiếp xúc với chánh pháp từ con người đó dạy, mà mình tiếp xúc trực tiếp với con người đó qua cái đi, qua cái đứng, qua cái hành xử, qua phong cách, qua đời sống, tác động trực tiếp vào thân tâm ta. Và những điều này, thưa các vị, nó là một loại của quý. Nó là một loại ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ví dụ như chúng ta đọc một trang sách không bằng được với tiếp xúc trực tiếp với thầy. Chúng ta nghe lời của ngài dạy qua những băng đĩa, thưa các vị, không thể bằng được với ngồi trong một bữa pháp thoại nghe sư ông giảng trực tiếp. Thế thì may mắn thứ hai là ta đã có duyên lành gặp được một bậc thầy như vậy. Do vậy cho nên đối với cái công trình to lớn của sư ông để lại cống hiến cho chúng ta, chừng như là chúng ta chưa làm được bao nhiêu cả. Mong rằng đại chúng ý thức về điều này để thấy rằng là mình thừa hưởng được từ tài sản của vị thầy quá nhiều. Mình phải làm một cái gì đó để gọi là đền đáp lại một trong ngàn vạn công ơn cụ đã hiến tặng cho trần gian. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.